Chương 14, liên quan tới nồi bao thịt. Lâm lão quá quá trực tiếp cầm trong tay chén ném lên bàn, cả giận nói, còn ghét bỏ thịt lão không tốt có bản lánh ngươi làm a được a, ta đi thử một chút. Lâm Nhuế sau khi nói xong, lại thật đứng dậy, đi về phía phòng bếp. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Ngay cả khí hống hống dưới đất lầu tới, chuẩn bị trả thù Lâm Nhuế Lâm Hiểu đều thiếu chút nữa một cước đạp không. Họa phong này không đối a, Lâm Nhuế tự nhiên biết bọn họ muốn làm gì, hương sư vấn tội đi. Không thấy Lâm Phong tiểu tử kia khóc mặt đầy nước mũi bong bóng sao. Nhưng mà nàng phong khinh vân đạm, bất cứ lúc nào, cũng sẽ bả khống toàn trường. Căn bản sẽ không đem này một bàn người coi ra gì. Trách, dẫu sao tất cả mọi người bọn họ tuổi tác chung vào một chỗ, còn không có nàng lớn đâu. Đạo này nồi bao thịt thức ăn, mới vừa rồi Lâm Nhuế đang tại trong máy vi tính thì nhìn qua cách làm, phối liệu đơn giản, Lâm ra phòng bếp thật lớn, các loại nguyên liệu nấu ăn gia vị cái gì cần có đều có. Sau đó trọng yếu nhất chính là nắm chắc hỏa hầu. Mở đào đùa giỡn, Lâm Nhuế năm đó nhưng là Thương Lan đại lục nhất luyện đan sư có thiên phú. Nắm chắc hỏa hầu cái gì, đối nàng tới nói, rất dễ dàng đơn giản có được hay không. Mười mấy phút sau, Lâm Nhuế bưng lên một mâm mới nồi bao thịt. Ôm soi mói nhìn thái độ, đang ngồi mỗi một người đều kẹp một đũa, ngay cả Lâm Hiểu đều không có rơi xuống. Sau đó mọi người biểu tình động cơ lại so với trước đó ăn ngon gấp trăm lần, ăn ngon đến nhường người đều muốn đem đầu lưỡi nuốt xuống sáng bóng trong suốt. Vừa đến hỏa hầu khẩu vị, mùi vị nắm giữ được càng vi diệu, ngọt mà không ngán. Sau khi ăn xong, trong cổ họng mặt còn có mùi thơm lượn quanh. Hùng hai tử Lâm Phong muốn kẹp thứ hai đũa, lại bị Lâm Nhuế dùng đũa một đánh, bầu không khí nhất thời biến đổi. Lâm Nhuế nhưng cười nói, món ăn này có chút ngọt, đứa trẻ ăn nhiều hội trưởng sâu răng. Lời này không có ma bệnh. Chính là mẹ ghẻ Hứa Mạn đều không thể nói Lâm Nhuế lời này có vấn đề. Lâm lão phu nhân lửa giận trên mặt cũng ngưng ngưng, Lâm Phong trong mắt xúc thế đai phát nước mắt không thể làm gì khác hơn là trước nín trở về. Nhìn thấy bây giờ lại không có người trách cứ Lâm Nhuế rồi, Lâm Hiểu nhưng không cam lòng. Nàng lỗ mũi còn đau đâu, Lâm Hiểu khẽ cắn răng, ủy ủy khuất khuất nói, đại tỷ, mới vừa rồi ta đi lên lầu kêu ngươi xuống dùng cơm mà thôi. Ngươi tại sao đánh ta a, mặc dù ngoài mặt ủy ủy khuất khuất, hết sức đáng thương. Nhưng Lâm Hiểu trong lòng nghĩ nhưng là, Lâm Nhuế ngươi nghĩ muốn thông qua một mâm nồi bao thịt chỉ muốn đem hết thẻ cho xóa đi. Hứa Mạn vừa nghe, nhất thời quay đầu lại nhìn con gái Lâm Hiểu mặt, chóp mũi mà hồng hồng, ánh mắt cũng hồng hồng. Mười phần mười bị đánh hình dáng. Nàng xem nhìn bên kia hết sức lạnh nhạt Lâm Nhuế, cố ý có chút không xác định nói, hiểu hiểu, ngươi chớ nói bậy bạn, chỉ ngươi làm sao sẽ đánh ngươi đâu. Ta thật đánh. Lâm Nhuế cầm lên khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên nói, chuyện này, Lâm Hiểu ta liền phải nói một chút ngươi. Mới vừa rồi ta đang cầm sách đánh con muỗi đâu, ai nghĩ tới ngươi đột nhiên đẩy cửa đi vào, ngay cả cửa đều không gõ. Này thua thiệt là ta đang tại cầm sách đánh con muỗi, đây nếu là ta đang chơi phi tiêu đầu châm ngươi trên mặt tính toán ai ngươi à ngươi, đều lớn như vậy cô nương, điểm này lễ phép đều không nói, sau này lập gia đình có thể làm thế nào. Lâm Hiểu, đề tài này đi về phía tại sao lại kỳ quái. Hứa Mạn nhìn thấy con gái cái bộ dáng này, cau mày một cái, nàng có ý ám chỉ nói, đều là hiểu lầm mà thôi, chị em gái giữa, không có gì qua đêm thủ không phải hay cùng em trai ngươi ném trái banh một dạng, các ngươi đều là đùa giỡn. Không để cho ăn nổi bao thịt tiểu Lâm Phong, nghe được câu này, đột nhiên nhớ lại chính mình yêu thích trái banh hắn lập tức chỉ Lâm Nhuế khóc kể, đại tỷ, ta trái banh ném. Ngươi phải cho ta bồi ta muốn giống nhau như lúc Mai Đồng ký tên trái banh.